Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, hắc thủ. Lão đạo tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, nhìn chăm chú lên bình tĩnh lão tăng, trong thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh. Giờ này khắc này, bọn hắn y nguyên tương đối mà xem. Cùng đêm hôm đó khác biệt chính là hôm nay giữa bọn hắn không có cách một con sông lớn. Bên tai cũng không có kia điếc tai phát hội tiếng nước chảy. Ngã Phật từ bi, lão tăng nhẹ giọng nói. Trong đôi mắt bắn ra tựa như ánh nắng ánh sáng nóng bỏng mang. Quét mắt bốn phía, thấp giọng cầu nguyện âm thanh không ngừng vang lên. Quế Viên thần sắc cũng là trở nên càng thêm trang nghiêm. Chậm rãi hướng phía trước bước ra mấy bước, trong miệng thấp giọng cầu nguyện âm thanh cũng là truyền ra. Lão tăng người cầu nguyện âm thanh bỗng nhiên đình chỉ, ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, trong đôi mắt truyền ra quang mang càng thêm nóng bỏng, bước nhanh hướng phía trước đi ra. Lão tăng người thế mà nằm dạp trên mặt đất, trong thần sắc biến đến vô cùng thành kính, hai tay điệp ra trước người. Thế mà đi hôn lấy Quế Viên dày mặt. Phật sống, lão tăng người nhẹ giọng nói. Đứng dậy, Quế Viên ngữ khí bình tĩnh nói. Lại là mang theo đặc biệt uy nghiêm. Lão tăng người chậm rãi từ trên mặt đất co lại. Trong tay trải qua vòng ngừng chuyển động. Sau lưng gánh vác túi màu đen khỏa mở ra. Trừ bỏ một con côn sắt không có vật gì khác nữa. Lão tăng đem trải qua vòng cất vào trong bao. Hai tay cầm côn sát, đứng thẳng sau lưng Quế Viên, lão đạo trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết, đối đứng ở Lý Kỳ Phong ôm quyền, bình tĩnh nói, cái này kiếm tông chuyến này vũng nước đục, ta đạo tông không nhúng vào, lão đạo trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Người cảm thấy bây giờ rời đi liền không có một chút sự tình. Bỗng nhiên một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Một đạo lớn hồng sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Hỏa tước tới, lão đạo thân thể không khỏi khẽ động, ánh mắt nhìn về phía hỏa tước. Trong thần sắc lộ ra một tiếng băng lãnh, chậm rãi nói ra, ta đạo tông làm việc còn không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Hỏa tước không khỏi cười một tiếng, vừa sải bước ra, huyết hồng áo khoác phiêu đãng. Tựa như là một cái biển máu đang lăn lộn lấy, nồng đậm máu sát chi khí tán phát ra, ta đích xác không thể đối ngươi kiếm tông sự tình khoa tay múa chân. Thế nhưng là ngươi hỏi một chút thượng quan Huyền Vân, hắn đối kiếm tông đã làm những gì, nếu như hôm nay kiếm tông bất diệt, chỉ sợ hắn ngày chính là ngươi đạo tông diệt vong thời điểm. Nếu không tin ngươi có thể thử một lần. Hỏa tước ngôn ngữ rất là bình tĩnh nói, lão đạo thần sắc không khỏi biến đổi. Hỏa tước trong lời nói ý tứ hắn tự nhiên rất là rõ ràng. Nhưng là hắn thực sự không nguyện ý đối mặt với kia thần sắc y nguyên bình tĩnh. Cầm trong tay côn sắt lão tăng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Lão đạo lên tiếng nói ra, người cảm giác cho chúng ta có như thế năng lực sao? Hỏa tước nhìn chăm chú lên lão đạo chậm rãi gật đầu. Nói ra, chỉ muốn các ngươi muốn làm, tự nhiên là có thể. Ngươi cứ nói đi Chu tông chủ. Hỏa tước ánh mắt nhìn về phía Chu thiếu. Chu thiếu trắng bệch trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Lý Kỳ Phong kiếm chút nữa muốn mạng của hắn. Hắn giờ phút này sát ý trong lòng mãnh liệt đến mức độ không còn gì hơn. Làm sao không có khả năng, chúng ta không phải cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đem kiếm tông bức bách đến tình trạng như thế sao? Hiện tại còn không phải làm được, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ giết, lại đến một mồi lửa, kiếm tông chính là bụi bặm. Chu thiếu ngữ khí rất là băng lãnh, lão đạo lộ ra mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía thượng quan Huyền Vân. Tất cả mọi người chưa từng trải qua một lần kia đêm tối đáng sợ. Lão tăng xuất hiện ở đây, chính là mang ý nghĩa kiếm tông chú định sẽ không diệt vong. Bỗng nhiên trong lúc đó, lão đạo ánh mắt phát lạnh, tay phải uyển như điện chớp nhô ra, trúc kiếm cũng là chém ra, một cột máu tóe lên, thượng quan Huyền Vân đầu cút rơi xuống đất, hai mắt của hắn y nguyên trợn trừng, sâu trong đôi mắt chiếu rọi ra một đạo hàn quang, hắn cực kỳ khó lý giải, vì sao lão đạo sẽ giết hắn, thượng quan Huyền Vân làm hết thảy đã bỏ ra đại giới. Tất cả chuyện tiếp theo ta đạo tông không tham dự nữa. Đây hết thảy đủ để hoàn lại ta đạo tông phạm sai lầm sao? Lão đạo ngữ khí bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lão đạo. Sau đó chậm rãi lộ ra mỉm cười. Đây hết thảy đầy đủ. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên định đường. Lão đạo nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, đạo tông đệ tử, toàn bộ rời đi. Từ ngày mai bắt đầu, đạo tông bế tông 10 năm, vang dội ngôn ngữ truyền vào trong tai mỗi một người. Hỏa tước trong đôi mắt lộ ra một tia lăng lệ sát ý. Mỉm cười, nói ra, đi thong thả, không đưa, một đường trân trọng, lão đạo không có tại nói cái gì. Rời đi tâm tình bên trong mang theo một tia bức thiết. Đạo tông rời đi khiến cho hắn ba cái tông môn cường giả cảm giác được có chút khó tin. Y theo thế cục bây giờ đến xem, kiếm tông cũng là đến một loại tình huống tuyệt vọng. Chu thiếu trong đôi mắt lộ ra ánh mắt bén nhọn, nhìn chăm chú lên hỏa tước, nói, sau khi chuyện thành công, chúng ta nên có được hết thảy có thể không thể được đến. Tự nhiên không có vấn đề. Hỏa thước rất nhẹ nhàng nói, bá đao thân thể khẽ động, xuất hiện tại hỏa tước đối diện, trong thần sắc mang theo một tia tức giận, nói ra, chẳng lẽ ngươi một phần lực cũng không ra? Hỏa thước cười cười, nói ra, là võng cao thủ đã tiềm phục tại cái này bốn phía. Đệ tử của kiếm tông một cái cũng không có khả năng chạy đi. Bá đao trong thần sắc lộ ra một tia. Băng lạnh ý cười, chậm rãi nói ra, điều kiện của chúng ta cần đổi một cái, bởi vì liệt nham đã triệt để phế đi, cho nên ta chuẩn bị muốn thái thương kiếm. Hỏa tước trong thần sắc ý cười rất là nồng đậm, khẽ gật đầu, nói, kia cũng không phải việc khó gì, mấu chốt là ngươi nhiều ít cái đầu đến đổi. Bá đao trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú hỏa tước chậm rãi lên tiếng nói, đạo tông không phải thối lui ra khỏi sao? Bọn hắn kia một phần là không phải cũng nên thuộc về ta? Hỏa tước có chút nhíu mày, nhìn chăm chú lên bá đao, ngữ khí băng lãnh nói ra, khẩu vị thật không nhỏ. Bá đao đem ánh mắt nhìn về phía hỏa tước, thần sắc nghiêm túc nói ra, khẩu vị của ngươi càng không nhỏ. Hỏa thước chậm rãi lắc đầu, nói, vô luận khẩu vị bao lớn, đều cần tuân theo nhất định nguyên tắc, đạo tông thối lui ra khỏi còn có tắc hạ học cung. Còn có thiên huyền tông, bá đao môn độc chiếm nhưng là có chút không nói được. Bá đao không khỏi cười một tiếng, kia là tự nhiên, cho nên ta từ bỏ uyên hồng kiếm. Hỏa thước trong đôi mắt không khỏi toát ra ánh mắt hoảng sợ. Chậm rãi gật đầu, đã như vậy, cần phải hỏi một chút những người khác. Bá đao lộ ra một tia nhìn như thật thà ý cười. Ánh mắt nhìn về phía Chu thiếu, lên tiếng nói, không biết Chu tông chủ có đồng ý hay không đâu. Chu thiếu híp mắt lại, thần sắc rất là âm trầm. Chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi có kia một phần bản sự. Như vậy ta tự nhiên không có bao nhiêu ý kiến. Bá đao chậm rãi gật đầu, phần ân tình này ta nhớ kỹ. Chu thiếu cười cười, nói, chờ một lúc, ta muốn Lý Kỳ Phong đầu. Bá đao ánh mắt sáng lên, trùng điệp gật đầu, như ngươi mong muốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.